mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên là một chương trình thi đấu kỹ năng diễn xuất, là một chương trình bùng nổ năm ngoái. Năm nay là mùa thứ hai, các diễn viên tham gia có diễn viên mới, cũng có người là tay ngang. Còn có những diễn viên gạo cội đóng phim nhiều năm nhưng vẫn chưa được công chúng biết đến rộng rãi. Nói tóm lại, đều là những diễn viên đang rất cần cơ hội để thể hiện mình. Vào trong, Tống Hiểu kéo Chỉ Giữ đến một góc nhỏ giọng dặn dò lại lần nữa. Kỳ này quay là vòng PK22. Hai vị khách mời trợ diễn của em lần này là Tôn Hoàng Văn Lão Sư và Hầu Thụ Minh Lão Sư. Họ đều là những diễn viên gạo cội có nhiều năm kinh nghiệm. Nhớ kỹ, camera quay toàn bộ quá trình đấy. Cái này khác với tính chất của gia đình chúng ta, không thể tùy tiện như vậy. Nhất định phải nói ít làm nhiều. Đừng nói linh tinh, dễ dàng bị ghét lắm. Chỉ Giữ trong lòng cũng rõ ràng. Dù sao ở thế giới trong sách, cậu cũng là một diễn viên gạo cội có nhiều năm kinh nghiệm. Cậu gật đầu nói, yên tâm đi chị, em là diễn viên chuyên nghiệp, biết thân phận của mình, em đến để trợ diễn. Đúng vậy, phải nhớ kỹ, Tống Hiểu thấy cậu đã hiểu rõ thì yên tâm hơn một chút. Lại cổ vũ Chỉ Giữ, đây là một cơ hội tốt, nắm chắc nhé, chị tin em có thể diễn tốt. Cảm ơn chị, Chỉ Giữ cười nói, cậu vẫn có niềm tin vào kỹ năng diễn xuất của mình. Hai người đi vào hậu trường, nhân viên công tác đưa họ đến phòng tập của Tôn Hoàng Văn và Hầu Thụ Minh. Bên trong, hai người đang cầm kịch bản đối diễn, Chỉ Giữ gõ cửa đi vào. Trước tiên chào hỏi hai người, Tôn Lão Sư, Hầu Lão Sư, em là Chỉ Giữ, khách mời trợ diễn lần này. À, chào cậu, Tôn Hoàng Văn bắt tay Chỉ Giữ, nói. Cậu đến sớm vậy, không phải đang quay chương trình sao? Tôi tưởng cậu phải sáng mai mới đến chứ. Chỉ Giữ cũng bắt tay Hầu Thụ Minh. Đáp, ngày mốt là phải quay chính thức rồi. Thời gian tập luyện quá gấp. Em phải đến sớm hơn để có nhiều thời gian chuẩn bị. Hy vọng em có thể giúp được hai người. Không cản trở hai người. Thấy cậu tích cực và coi trọng như vậy, Tôn Hoàng Văn lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước nhân viên công tác nói với anh ấy khách mời trợ diễn là Chỉ Giữ. Anh ấy chưa từng nghe qua cái tên này, còn đặc biệt lên mạng tìm kiếm một chút, thấy là một diễn viên mới tốt nghiệp 2 năm, cũng chỉ đóng qua một số vai phụ nhỏ, kinh nghiệm diễn xuất còn ít. Hơn nữa cái cậu nhóc tên Chỉ Giữ này hiện tại đang quay tổng nghệ. Gần đây thường xuyên lên hot search. Ở tổng nghệ hình như có rất nhiều lời nói kinh người. Tôn Hoàng Văn còn cố ý lên Weibo xem thử. Càng xem mày càng nhíu chặt, càng lo lắng, cảm giác người này đặc biệt không đáng tin cậy. Kỳ này là PK22, đối với anh ấy và Hầu Thụ Minh đều rất quan trọng. Gặp phải cục diện, một đi một ở, thật sự hy vọng trợ diễn đừng kéo chân sau. Trước khi Chỉ Giữ đến, trong lòng anh ấy vẫn luôn rất thấp thỏm, cũng không biết kỹ năng diễn xuất của Chỉ Giữ thế nào. Bây giờ nhìn thấy người, Tôn Hoàng Văn cảm thấy, cậu nhóc này ngoài việc nói, tôi có thể sinh con, ra, ít nhất thái độ vẫn rất tốt. Một bên Hầu Thụ Minh hỏi, cậu xem kịch bản chưa? Chưa à, em vừa mới nhận được kịch bản, thấy là một vở cổ trang, may mà đến sớm một chút. Chỉ Giữ mở kịch bản, nói, vậy hai thầy, em xem kịch bản trước, học lời thoại. Tôn Hoàng Văn nói, được, biết cậu diễn nhân vật nào không? Cậu diễn hoàng đế, tôi diễn nhiếp chính vương, anh ấy diễn thừa tướng. Được, Chỉ Giữ cầm kịch bản đến một bên ghế ngồi xuống xem. Tôn Hoàng Văn và Hầu Thụ Minh hai người đã học thuộc lời thoại. Đang đối diễn. Chỉ Giữ nhanh chóng lướt qua cốt truyện, tên vở kịch là Nhiếp Chính Vương, hoàng đế tuổi nhỏ lên ngôi, tiên hoàng lệnh tề thân vương Nhiếp Chính, hiện giờ hoàng đế đã trưởng thành, Tề Thân Vương vẫn nắm giữ triều chính không chịu trả quyền. Thừa tướng nhiều lần đưa ra trong triều đình, đều bị Nhiếp Chính Vương dùng các loại lý do bác bỏ. Đoạn này kể về sau khi một vùng đất nào đó bị lũ lụt. Nhiếp Chính Vương và thừa tướng với chính kiến bất đồng lại một lần nữa giao phong. Vì là một đoạn ngắn dài hơn 10 phút, kịch bản cũng không dài. Chi Dữ rất nhanh xem xong, là một vị hoàng đế bù nhìn chưa có thực quyền. Trong đoạn này, nhân vật này có rất ít lời thoại, cơ bản xem một lần là có thể nhớ kỹ. Tuy nhiên diễn cổ trang, khó hơn kịch hiện đại một chút là lời thoại và hình thể, dáng vẻ phải có cái cảm giác cổ trang đó. Còn nữa, vì là sân nhà của Nhiếp Chính Vương và thừa tướng, kịch bản miêu tả về hoàng đế cũng rất ít. Chi Dữ chỉ có thể từ những câu chữ ít ỏi đó để suy ngẫm tính cách nhân vật hoàng đế này. Chi Dữ xem xong lần thứ hai, cẩn thận cân nhắc một lát, tìm giấy bút bắt đầu viết phân tích nhân vật, vừa viết, vừa suy ngẫm tâm lý nhân vật và phương thức biểu diễn. Nhân vật này trong bộ phim này không có nhiều đất diễn, nhưng Chi Dữ cẩn thận nghĩ kỹ, vẫn có không gian để phát huy. Khó khăn là có, vì là hoàng đế, khí chất nhân vật yêu cầu phải đặt ở đó. Động tác tứ chi đều không nhiều, chỉ có thể thông qua những biểu cảm và động tác rất nhỏ để thể hiện tâm lý nhân vật. Gần 8 giờ tối, nhân viên công tác đến phát cơm hộp. Tôn Hoàng Văn và Hầu Thụ Minh đến ăn cơm, nhìn thấy Chi Dữ ngồi dưới đất, bò trên ghế viết gì đó. Hai người ghé sát vào nhìn. Thấy cậu đang viết phân tích nhân vật, đã viết đầy một trang giấy lớn. Cậu viết thật kỹ lưỡng đấy. Không tệ, Tôn Hoàng Văn ngồi xuống bên cạnh, giọng nói có chút ý tán thưởng. Chi Dữ ngẩng đầu, cười nói, đây là một thói quen của em. Viết xuống sự hiểu biết của em về nhân vật, sắp xếp rõ ràng, em có thể nhập vai nhanh hơn. Không tệ, nào, ăn cơm trước đi. Ăn cơm xong rồi làm tiếp. Tôn Hoàng Văn đưa cơm hộp trên ghế cho cậu. Cảm ơn thầy. Chi Dữ đặt bút xuống, nhận lấy cơm hộp, ngồi dưới đất mở hộp cơm. Vừa nói, Tôn lão sư, em xem qua vai Tần tướng quân của thầy trong Đông Liệt Truyện, diễn hay quá à? Thật sao? Ha ha ha, đó là phim mấy năm trước rồi. Chi Dữ vừa ăn vừa trò chuyện với hai người. Bắt đầu từ những nhân vật mà hai người đã từng diễn, dần dần mở lòng, kéo gần mối quan hệ với hai người họ. Trò chuyện một lúc, cậu còn nói thêm, kịch bản lần này, em hiểu nhân vật hoàng đế như thế này, hai thầy giúp em xem em hiểu có đúng không. Cậu nói ra sự hiểu biết của mình về nhân vật. Tôn Hoàng Văn và Hầu Thụ Minh nghe xong, không kìm được liếc nhìn nhau. Tôn Hoàng Văn gật đầu nói, đúng vậy, tôi xem xong kịch bản cũng có cảm giác về hoàng đế như vậy. Tiểu Trì trước đây đã từng diễn chính kịch cổ trang chưa? Hầu Thụ Minh hỏi, diễn rồi, nhưng chưa diễn hoàng đế. Khí chất còn phải cân nhắc kỹ lưỡng một chút. Chi Dữ nói, Chi Dữ trước đây trong sách đã diễn qua hiệp khách cổ đại. Còn có tướng quân, diễn hoàng đế thì đúng là lần đầu tiên. Tôn Hoàng Văn thấy thái độ này của cậu, trong lòng yên tâm hơn một chút. Đúng vậy, phim cổ trang có dáng vẻ khí chất riêng, lời nói cử chỉ đều rất chú trọng. Ăn cơm xong chúng ta thử đối diễn một chút. Được, Chi Dữ vui vẻ nói. Ăn cơm xong, nhân cơ hội đi vệ sinh. Chi Dữ xem điện thoại, phát hiện Cố Văn Triều đã gửi tin nhắn cho cậu. Vài tin, còn có vài bức ảnh. Cố Văn Triều, hình ảnh là chậu hoa loa kèn đỏ đặt trên ban công trong nhà. Hoàn hảo không hư hại, nở rực rỡ. Cố Văn Triều, hoa đã lấy ra rồi, không bị hư hại. Cố Văn Triều, hình ảnh là ảnh Nipi đứng cạnh chậu hoa. Tiểu bảo bối giơ tay hình chữ V, cười tươi rạng rỡ như đóa hoa bên cạnh. Tin tiếp theo là tin nhắn thoại. Chỉ giữ nhướng mày. Nhấp vào, giọng nói non nớt của Pipi vang lên. Ba ba, chúng con về nhà rồi à? Daddy đi nấu cơm. Ba ba ăn cơm chưa? Có thịt ăn không ạ? Pipi còn chụp ảnh cho Daddy. Vì tay run một chút nên ảnh hơi mờ. Chỉ giữ nhìn khóe miệng liền cong lên. Vừa đi về phòng tập, vừa ấn loa thoại nói. Ba ba vừa ăn cơm xong. Có đùi gà, nghỉ ngơi một lát là phải đi làm tiếp rồi. Con nói với Daddy, anh ấy vất vả rồi. Bảo bối cũng phải ngoan ngoãn nhé. Tin nhắn gửi đi không vài giây. Bên kia liền trả lời. Chỉ giữ nhướng mày, trả lời nhanh vậy sao? Chẳng lẽ điện thoại vẫn là PP cầm? Thông thường Cố Văn Triều sau khi về nhà, điện thoại sẽ đặt trên bàn trà hoặc bàn làm việc, sẽ không mang theo người. Thông thường có việc gấp đều gọi điện trực tiếp, cho nên nghe thấy tiếng tin nhắn anh cũng sẽ không cố ý đi xem. Làm xong việc đang làm mới xem. Cố Văn Triều, công việc còn thuận lợi không? À, là Cố Văn Triều. Chỉ giữ, cũng được. Hai người ăn cơm xong chưa? Trong nhà một tuần không có người ở, còn phải dọn dẹp một chút. Cố Văn Triều, đang ăn, mẹ đã gọi người đến dọn dẹp trước rồi. Còn mua nguyên liệu nấu ăn. Chỉ giữ, à, mẹ nghĩ chu đáo quá. Ông xã, em phải tiếp tục làm việc đây. Có việc thì nhắn tin cho em nhé. Cố Văn Triều, được, trò chuyện vài câu với Cố Văn Triều. Chỉ giữ cũng đi đến phòng tập, tiếp tục công việc, vì diễn viên đã đến đông đủ. Họ chính thức tập luyện đối diễn. Lần đầu tiên chủ yếu là đối thoại. Đối thoại xong một lần, Tôn Hoàng Văn kinh ngạc nói. Tiểu Trì, lời thoại của cậu được đấy. Chỉ giữ cười cười, cảm ơn Tôn lão sư. Đến đây, chúng ta theo tiêu chuẩn quay phim mà thử một lần. Bắt đầu, đó là cảnh thừa tướng và hoàng đế mật đàm. Hoàng đế bề ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, thực ra là đang giấu tài, chờ đợi thời cơ để nhổ tận gốc Nhiếp Chính Vương có thế lực sâu rộng và khổng lồ. Thừa tướng chính là người ủng hộ và trợ lực lớn nhất của hắn. Trước mặt thừa tướng, hắn là một thanh niên hoàng đế có chí hướng cao xa, có khí phách và sự sắc sảo. MU bàn tay trái ở sau lưng, tay phải ở phía trước, vai lưng thẳng tắp, chậm rãi đi dạo. Hắn đang trầm tư lời nói của thừa tướng, bỗng nhiên cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra. Nhiếp Chính Vương không thông báo mà trực tiếp đi vào. Thần sắc trầm tư của hoàng đế lập tức thay đổi, vai buông xuống. Khi hắn quay người đối diện Nhiếp Chính Vương, ánh mắt ẩn sâu, một vẻ bất đắc dĩ lại yếu đuối, nhưng bàn tay giấu sau lưng lại nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch. Sau khi diễn xong một lần, Tôn Hoàng Văn có chút ngạc nhiên, cậu nhóc Chỉ Giữ này trông trẻ tuổi, nhưng diễn xuất thật sự không phải dạng vừa. Anh ấy và Hầu Thụ Minh liếc nhìn nhau, đều thấy sự yên tâm trong mắt đối phương. Cậu nhóc này có chút kỹ năng diễn xuất, ít nhất sẽ không kéo chân sau của họ. Ba người tập luyện đến hơn 11 giờ. Dựa trên gợi ý của giáo viên chỉ đạo diễn xuất và đạo diễn, không ngừng điều chỉnh, Chỉ Giữ trở về khách sạn gần 12 giờ. Cậu mệt đến mức tắm xong ngã xuống giường là ngủ luôn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Cố Văn Triều tối qua hơn 10 giờ đã nhắn tin hỏi cậu hợp đồng với công ty đặt ở đâu. Anh muốn mang đi cho luật sư xem. Chỉ Giữ rửa mặt, trả lời. Chỉ Giữ, ông xã, chào buổi sáng, ngại quá, tối qua về muộn quá ngủ luôn. Vừa mới thấy tin nhắn, hợp đồng ở ngăn kéo dưới cùng tủ đầu giường phòng em. Chỉ Giữ rửa mặt xong nhận được tin nhắn trả lời của Cố Văn Triều. Cố Văn Triều, được, tìm thấy rồi, chú ý nghỉ ngơi nhiều nhé, đừng quá mệt. Chỉ Giữ nhếch môi. Chỉ Giữ, được, vì ngày mai là quay chính thức, hôm nay Chỉ Giữ và hai vị lão sư sớm đi vào phòng tập luyện. Giáo viên chỉ đạo diễn xuất đến xem tình hình tập luyện của họ. Buổi sáng, biên kịch và đạo diễn đến xem, sau khi thảo luận, lại điều chỉnh kịch bản một chút. Buổi chiều, họ thử trang phục, mang trang phục đi diễn tập. Bận rộn cả ngày, đến bữa tối, Tống Hiểu đến nhắc Trì Dữ. Tập đầu tiên của gia đình chúng ta sắp lên sóng, bảo cậu nhanh chóng lên Weibo chia sẻ tuyên truyền một chút. Trì Dữ lúc này mới nhớ ra chuyện này, nhanh chóng đăng nhập Weibo để hỗ trợ tuyên truyền. Chia sẻ xong Weibo, cậu lại mở tin nhắn Cố Văn Triều gửi tới. Cố Văn Triều, hình ảnh là ảnh Cố Văn Triều ôm Pipi ở bể bơi. Cố Văn Triều cuối cùng đã thực hiện lời hứa dạy Pipi bơi lội. Pipi được Daddy đỡ bụng, ghé vào phao bơi, bàn tay nhỏ mũm mĩm giơ chữ V về phía màn hình. Cười cực kỳ vui vẻ. Bên cạnh Cố Văn Triều mỉm cười, tóc ướt át, tóc mái vén ra sau để lộ khuôn mặt tuấn tú, cơ bắp săn chắc, những giọt nước trên da dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Cố Văn Triều, Pipi nói nhớ em. Tin nhắn được gửi nửa tiếng trước. Trì Dữ nhìn ảnh hai cha con, ánh mắt dừng lại trên cơ thể Tia, Ntia của Cố Văn Triều một lúc, khóe miệng nhếch lên. Trì Dữ, còn anh thì sao? Vừa gửi đi, Trì Dữ liền nhìn thấy trên giao diện xuất hiện đối phương đăng nhập, nhưng đợi một phút vẫn chưa nhận được trả lời. Cậu nhướng mày, kiên nhẫn đợi một lát, cuối cùng cũng thấy giao diện trò chuyện nhảy ra một tin nhắn mới. Cố Văn Triều, cách chương.